Anh gạt em, lẽ ra là một khung cảnh ấm áp. Tô Nghênh Hạ lại đột nhiên lạnh lùng nhìn Hàn Tam Thiên. 3 năm, đã khiến em phải chịu nhiều uất ức. Từ hôm nay trở đi, em là người phụ nữ của anh. Sẽ không có bất cứ ai có thể giễu cợt em được nữa. Hàn Tam Thiên chân thành tha thiết nhìn Tô Nghênh Hạ. Chấm, biểu cảm tra hỏi của Tô Nghênh Hạ tràn ngập nước mắt. Giống như toàn bộ những uất ức từ trước kia đều phát tiết hết vào giờ phút này. Anh có biết không, bọn họ đều nói anh là tên hèn nhát. Anh có biết không, em nghe được những lời này khó chịu biết bao nhiêu. Hàn Tam Thiên ôm chặt Tô Nghênh Hạ vào trong lòng. Dịu dàng nói, anh biết, Thẩm Linh Giao đứng một bên đã bị cảm động khóc như một tủi nước mắt rồi. Giờ phút này, cô cảm thấy những ủy khuất trước kia của bản thân là đáng giả. Không cần biết Hàn Tam Thiên làm thế nào, ít nhất vào lúc này, Tô Nghênh Hạ rất hạnh phúc, hơn nữa còn có thể khiến toàn bộ con gái của Thành Thiên Vân này hâm mộ. Chỉ là, vì sao hết lần này tới lần khác anh chính là hoàng tử đàn dương cầm chứ? Thẩm Linh Giao biết, giấc mộng tuyệt đẹp của bản thân đã hoàn toàn bị nghiền nát. Một đêm này, những cảnh hoa hồng ở nhà hàng Pha Lê khiêu vũ suốt cả đêm. Nó côn oanh liệt hơn năm tỏ tình của 2 năm trước kia. Chỉ có một điều không hoàn hảo, đó là đến tận khi kết thúc, người xem chuyện vui hoàn toàn không biết nhân vật chính là ai. Đêm đó, Hàn Tam Thiên ngủ trên lớp chăn đệm dưới mặt đất, Tô Nghênh Hạ trên giường đột nhiên hỏi, có lạnh không, bây giờ đã là đầu hạ mùa. Những cô gái đi trên đường dần súng sinh những bộ cánh khoe đôi chân của mình ra. Làm gì có chuyện sẽ lạnh được, Hàn Tam Thiên theo bản năng thốt ra, không lạnh, khi 2 chữ này trôi khỏi miệng, Hàn Tam Thiên sửng sốt một chút, lúc này mới hối hận đến đấm ngực dậm chân, hận không thể cho mình 2 cái tát, chỉ là một câu hỏi ăn điểm mà lại trả lời sai be bét. Ngu hết thuốc chữa. Hàn Tam Thiên đau lòng đến không thể hô hấp được, bỏ lỡ cơ hội này, không biết còn phải chờ bao lâu nữa chứ, em vừa nói gì thế, anh không nghe rõ, hay em hỏi lại lần nữa đi, Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ đưa lưng về phía Hàn Tam Thiên cũng đang nghiến răng nghiến lợi, vất vả lắm mới lấy hết dũng khí hỏi được câu này. Không, ngờ được là tên ngốc Hàn Tam Thiên này lại trả lời cô như vậy. Ngốc. Tô Nghênh Hạ lạnh lùng nói, nghe một chữ đó, Hàn Tam Thiên tuyệt vọng che mặt, so với bị vuột mất mối làm ăn trên 100 tỷ còn khó chịu hơn nhiều. Ngày thứ 2, khi Tô Nghênh Hạ đến công ty, mỗi người đều nhìn cô một cách quái dị, nó phát điện rồi à, sao tự nhiên lại phởn như vậy? Có thể lắm, chắc chắn là chuyện hôm qua có kích thích không nhỏ với nó. Đều cùng vào một ngày 22. Nhìn nó rồi nhìn người ta kia, khác nhau một trời một vực, ai bảo nó xui như thế, gả cho một tên hên nhát, chuyện tối hôm qua, đã gây chấn động toàn bộ thành phố Thiên Vân. Những phương tiện truyền thông đều điên cuồng đưa tin hình ảnh những cảnh hồng bay lượn. Có người vừa hâm mộ cũng không quên lấy Tô Nghênh Hạ ra làm trò đùa. Hầu như mọi người trong công ty đều nghĩ hôm nay Tô Nghênh Hạ sẽ kiểm có không tới làm. Không ngờ cô không chỉ đến mà còn bày ra bộ dáng rất vui vẻ. Tô Diệc Hàm có văn kiện giao cho Tô Nghênh Hạ, đi tới phòng làm việc của Tô Nghênh Hạ, nhìn khóe miệng Tô Nghênh Hạ vô thức giơ lên. Trong lòng khinh bỉ, cô vẫn cười được cơ ạ, cô có biết nhà họ Tô chúng ta mất bao nhiêu thể diện không? Tô Diệc Hàm lạnh giọng nói, bây giờ nhìn lại Tô Nghênh Hạ, đúng là vóc người rất giống người phụ trong nhà hàng tối qua. Tiếc là, chuyện tốt như vậy, vĩnh viễn cũng không thể xảy đến với Tô Nghênh Hạ, bởi vì người đàn ông của cô là một phế vật, là trò cười của cả thành phố Thiên Vân này. Hôm nay tâm trạng của Tô Nghênh Hạ cực kỳ tốt, lười tính toán với Tô Diệc Hàm, nói, hôm nay cô đến thị sát phía tây thành phố một chút. Nghe vậy, sắc mặt Tô Diệc Hàm cực kỳ xấu xí, trước đây cái cảnh mệt nhốc chạy đến công trường đều do Tô Nghênh Hạ phụ trách. Làm gì sẽ đến lượt cô ta? Hơn nữa bây giờ tia cực tím độc như vậy. Cô không muốn Gia Minh bị phơi nắng đen đi. Muốn đi thì tự mà đi.